Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2473, chương 2474, vào thành. 20 vạn tiên phong quân đoàn tại ngắn ngủi nửa canh giờ cũng chưa tới. Liền toàn tuyến sụp đổ, cái này khiến ma tộc thứ 21 phương hành quân đại tổng quản Chiêng Vàng phẫn nộ dị thường. Nhất là tại nguyên soái Trắng La cùng trong bọn họ khác tướng lãnh cao cấp nhau nhau bỏ mình tình. Huống dưới, tiên phong quân đoàn gần như sụp đổ một dạng chạy tán loạn. Trực tiếp đem trước đi cứu viện tiếp ứng cánh trái quân đoàn quân trận cũng xông thất linh bát lạc. Trên chiến trường hoảng sợ tâm tình là hội cảm nhiễm. Tiên phong quân đoàn còn sót lại quân đội sụp đổ đào vong xuống phản ứng dây chuyền. Trực tiếp dẫn đến trước đi tiếp ứng cánh trái quân đoàn sụp đổ. Ảnh ma đâu? Trong hư không bảo vệ ảnh ma ở đâu? Đều chết sao? Chiêng Vàng chỉ hư không phẫn nộ gầm hét lên. Một trận chiến này tiên phong quân đoàn đại tan tác. Mạo xưng làm thám báo cùng bảo vệ cảnh cáo hư không ảnh ma trách nhiệm đứng mũi chịu sao. Hư không một cơn chấn động. Một tên giới vương cảnh ảnh ma từ trong hư không rơi xuống. Thần sắc vạn phần hoảng sợ. Chính là thứ 21 phương hành quân đại tổng quản Chiêng Vàng dưới trướng ảnh ma thống lĩnh. Hồi đại tổng quản, phái đi bảo vệ tiên phong quân đoàn 50 tên ảnh ma. Khả năng, đều chết. Cái gì? Chiêng Vàng thần sắc là một tắc nghẽn. Ngươi nói cái gì? 50 tên ảnh ma ở trong có thể là có 5 tên giới vương cảnh ảnh ma. Những này giới vương cảnh ảnh ma cũng là đạo cảnh cũng khó có thể đánh giết. Làm sao có thể toàn bộ bỏ mình? Ảnh ma thống lĩnh thần sắc vẫn như cũ vạn phần hoảng sợ. Cũng không có vội vã trả lời Chiêng Vàng vấn đề, mà là nhằm vào lấy một bên thân vệ gầm hét lên. Tất cả mọi người, thần niệm toàn bộ phúc quét xung quanh 5.000 mét. Đừng có ngừng, không thể có một tơ một hào buông lỏng. Một đám Chiêng Vàng thân vệ còn chưa kịp phản ứng. Ảnh ma thống lĩnh lại là hét dầm lên. Đối phương thám báo bên trong có hư không liệp vương tồn tại. Mà lại đối phương giới vương cảnh tuần thiên thần tướng. Ít nhất vượt qua 30 người. Hư không liệp vương, 4 chữ. Tựa như là kịch liệt nhất cảnh báo một dạng, nhượng Chiêng Vàng thân vệ giống như là xù lông một dạng. Mấy trăm đạo các loại thần niệm liền như là lôi đình một dạng quét ngang hướng 4 phương 8 hướng. Vô luận là đạo cảnh ảnh ma, lại hoặc là hư không liệp vương, trên chiến trường đều là cực kỳ khủng bố tồn tại, luận quần chiến thực lực, đều không được. Nhưng nếu là đạo cảnh ảnh ma hoặc là hư không liệp vương vứt bỏ cái người sinh tử, được ăn cả ngã về không lời nói, đừng nói là trọng thương chủ soái, thậm chí có chém giết đối phương chủ soái khả năng. Một khi chủ soái bị trọng thương hoặc là chém giết, đôi kia một chi quân đội mà nói là tai nạn tính. Hư không liệp vương, thứ 21 phương hành quân đại tổng quản Chiêng Vàng thiết quyền lập tức nắm chặt đến cùng. Một chỗ, oán hận vung vẩy lên quyền đầu. Một mặt phiền muộn, vô luận là đại chu hư không liệp vương vẫn là ma tộc đạo cảnh ảnh ma. Số lượng đều vô cùng ít ỏi. Bọn họ ma tộc đại quân trong, chỉ có bài danh 10 vị trí đầu 5 quân đoàn, mới có thể cho phân phối một vị đạo cảnh ảnh ma. Nhưng bây giờ cái này khu khu đại chu địa chủ phiên hào danh sách trấn hải quân. Vậy mà phân phối một vị hư không liệp vương. Loại này cao phối, nhượng thứ 21 phương hành quân đại tổng quản Chiêng Vàng có một loại bị hố cảm giác. Mắt nhìn về phía trước đại quân giống như là thủy triều tan tác hướng phía sau. Như cũng không làm ra phản ứng. Chỉ sợ hôm nay tiểu bại liền lại biến thành đại bại. Chiêng Vàng ánh mắt nhìn về phía bên cạnh chính mình tâm phúc thiết giáp cận vệ quân thống lĩnh Kim. Liệt, mang người bộ xuất phát, cho ta đem trấn hải quân gắt gao cản tại nguyên chỗ. Sau đó, đẹp trai thông gia gặp nhau đẹp trai đại quân, bao vây tiêu diệt trấn hải quân. Đạo mệnh lệnh này, Chiêng Vàng Phát nghiến răng nghiến lợi. Ban đầu, hắn chơi hạng điểm đánh viện binh trò xiếc, chậm rãi đùa chơi chết Trấn Hải quân, sau đó tiến quân thần tốc, chiếm lĩnh Đại Chu Hải Cương, nhưng là không nghĩ tới nhất chiến dưới, vẫn là ăn thiệt thòi. Cái này khiến hắn thay đổi chủ ý. Kim Liệt cũng không có trước tiên đón lấy quân lệnh, ngược lại hỏi nói, Đại Tổng Quản, này hội binh đâu? Dám có đập vào ngươi bộ quân trận người, giết không tha. Chiêng Vàng vô cùng âm ngoan, thuộc hạ lĩnh mệnh, Đại Tổng Quản yên tâm. Thiết giáp cận vệ, bất động như núi, trong tiếng giống giận dữ. Kim Liệt sau lưng lấy huyền bản cung cảnh thiết giáp ma làm chủ, thiết giáp cận vệ quân cũng thả âm thanh giống giận, thiết giáp cận vệ, bất động như núi, bất động như núi, bất động như núi, bảo dạp lòng tin trong. Hai vạn thiết giáp cận vệ quân tựa như là một đạo hắc sắc dòng nước lũ một dạng, đón lấy đang đuổi dê một dạng truy sát vỡ quân Trấn Hải quân. Cái này quân tình biến hóa, trước tiên bị phản ứng đến Cổ Thiết Kỳ nơi đó. Cái này khiến Cổ Thiết Kỳ có chút không nắm chắc được chủ ý. Cùng chi này thiết giáp cận vệ quân đánh, cái kia chính là tiêu hao tính đối công. Cổ Thiết Kỳ có lòng tin đánh bại chi này thiết giáp cận vệ quân. Nhưng kết quả chính là Trấn Hải quân khẳng định cũng sẽ xuất hiện đại lượng thương vong. Đại soái, cái này thiết giáp cận vệ quân lách qua, chúng ta hôm nay trước vào ở Bình Nghi quân thành, những này thiết giáp ma ngày sau sẽ chậm chậm thu thập, người chỉ huy đại quân lách qua bọn họ, nó giao nó cho ta. Diệp Chân nói ra, chính như Cổ Thiết Kỳ suy nghĩ, lấy Trấn Hải quân lực lượng chiến thắng chi này thiết giáp cận vệ quân không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là một khi cùng chi này thiết giáp gần quân dây dưa, như vậy Trấn Hải quân liền sẽ lâm vào đối diện ma tộc đại quân trùng điệp đang bao vây. Nghênh đón Trấn Hải quân, chính là đối mặt mấy lần tại phe mình binh lực tàn khốc tiêu hao chiến. Coi như có thể chiến thắng, đó cũng là thảm thắng. Đối với Diệp Chân mà nói, mặc dù thắng còn bại, cho nên Diệp Chân mệnh lệnh là lách qua. Dưới tình huống bình thường, muốn lách qua chi này thiết giáp cận vệ quân là phi thường khó. Một chi tu là thấp nhất đều là huyền bản cung cảnh thiết giáp ma tạo thành thiết giáp cận vệ quân. Tuy nhiên trời sinh tốc độ di chuyển không vui, nhưng là tu vi đến huyền bản cung cảnh về sau, tốc độ di chuyển lại cũng không chậm. Cho nên khi dẫn trước tấn công 3 vạn ma tộc chiến nô quân đoàn cùng 4.000 chiến lang doanh tựa như là một đạo rẽ ngoặt dòng nước lũ một dạng, ý đồ vòng qua sông đụng tới thiết giáp cận vệ quân thời điểm. Vô luận là Chiêng Vàng vẫn là Kim Liệt miệng quân, đều hiện lên một tia cười lạnh, muốn vòng qua thiết giáp cận vệ quân, nằm mơ, cánh phải cho ta chống đi tới. Chỉ cần kéo chậm tốc độ bọn họ trăm hơi thở, thiết giáp cận vệ quân liền có thể đuổi tới, chúng ta liền có thể khóa chặt thắng cục. Chiêng Vàng trước tiên ra lệnh. Cũng nhưng vào lúc này, một vệt ánh sáng ảnh đột nhiên như đạn pháo một dạng từ phía chân trời rơi vào đến thiết giáp cận vệ quân trận doanh bên trong. Trong nháy mắt tiếp theo, ngân sắc gợn sóng đột ngột giống như là gợn nước một dạng phát tán bốn phương tám hướng. Ngân sắc gợn sóng trọn vẹn hiện ra vạn mét phương viên. Phàm là ngân sắc gợn sóng phạm vi bên trong, vô luận là thiết giáp ma vẫn là cái khác ma tộc, thân thể tựa như là dẫn thủy lợi một dạng, thậm chí nói là dưới chân một bên rơi một ngọn núi một dạng. Tốc độ trở nên kỳ chậm vô cùng. So với tốc độ cao đột kích Trấn Hải quân tốc độ thì càng ốc sên một dạng chậm. Thứ 21 phương hành quân Đại Tổng Quản Chiêng Vàng ánh mắt đột ngột đất thất thần. Sau đó, bên cạnh hắn ảnh ma thống lĩnh lại là kinh hỉ giống to. Nghe nói, Trấn Hải quân nguyên soái có một dạng thần thông tên là địa từ lực tràng. Cực kỳ đến, hẳn là cái này, Đại Tổng Quản rơi vào thiết giáp cận vệ quân ở trong người, là Trấn Hải quân nguyên soái, là Trấn Hải quân nguyên soái Diệp Chân Nha. Chiêng Vàng ngẩn người, trong đôi mắt lập tức hiển hiện vui sướng. Hừ, nhất quân nguyên soái, vậy mà nhẹ nhàng mạo hiểm xông vào đại quân ta trong đại trận. Thật coi quân ta không người sao? Qua, Nhượng Ma Thần cung đại thần sư xuất đánh, bao vây tiêu diệt Trấn Hải quân nguyên soái Diệp Chân, truyền lệnh cho Kim Liệt, rơi vào hắn quân trận trong thi triển thần thông chính là Trấn Hải quân nguyên soái. Cho ta không tiếc bất cứ giá nào cầm xuống. Thiết giáp cận vệ quân trong, đạt được quân lệnh thiết giáp cận vệ quân thống lĩnh Kim Liệt trong mắt toát ra dọa người quang hoa. Nhìn chằm chằm dưới chân ngân quang lóng lánh, quanh người lửa cháy cuồn cuộn Diệp Chân, phẫn nộ gầm hét lên, giết hắn, người này là Trấn Hải quân nguyên soái, giết hắn, thụ lãnh địa, tấn thăng quý tộc. Trong nháy mắt tiếp theo, vô số thiết giáp ma đô điên cuồng giãy giụa lấy, phảng phất tập tễnh đại sơn một dạng, hạng hướng Diệp Chân phương hướng. Đối với cái này, Diệp Chân lại là cười khẩy. Hắn đã dám nhẹ nhàng thẳng phạm thiết giáp cận vệ quân trong trận doanh, liền có thoát thân sách. Trên bầu trời, vượt qua 20 đạo đạo cảnh khí tức từ 4 phương 8 hướng phóng tới Diệp Chân phương hướng. Đó là theo quân ma thần đại ma sư khí tức, giờ phút này đạt được Chiêng Vàng mệnh lệnh, muốn bao vây tiêu diệt Diệp Chân. Cái này 20 vị đạo cảnh đại ma sư tốc độ cực nhanh, vẻn vẹn một cái hô hấp ở giữa, liền từ phía sau vọt tới, rơi thẳng Diệp Chân chỗ phương hướng. Diệp Chân hơi dậm chân một cái, ngân sắc gợn sóng lần nữa hiện ra nháy mắt. Dưới trướng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu thét dài một tiếng, nhất thời phóng lên tận trời, lui hướng phía sau. 20 vị đạo cảnh đại ma sư không muốn từ bỏ cái này tuyệt hảo chém giết Diệp Chân thời cơ, thân hình biến đổi, liền tiếp tục truy hướng Diệp Chân phương hướng. Ha ha, ăn nhà ngươi Tôn gia gia một gậy. Cực đại nhiên liệu lấy hắc sắc liệt diễm hắc sắc bồng từ, từ trong hư không đâm nghiêng bên trong thẳng táp đánh xuống, trực tiếp đem một vị đạo cảnh đại ma sư gõ thành thịt vụn. Kỳ Nguyên Linh cũng tại hắc sắc liệt diễm xuống phi tốc hỏa hóa thành cho. Cút ngay cho ta, quát tiếng vang lên, một đạo dài đến ngàn dặm hạc sắc kiếm quang đột ngột đất đánh xuống. Kiếm quang tích xuống nháy mắt, đón lấy tiếp nhận kiếm quang 5 tên đạo cảnh đại ma sư, mỗi cái kinh hãi muốn tuyệt. Kiếm quang dưới, bọn họ nguyên linh đều có một loại muốn đông cứng cảm giác. Huyền Âm cửu kiếp dưới kiếm, đi đầu đạo cảnh trung kỳ đại ma sư kêu thảm, thân thể bị một bổ hai nửa. Phía sau hắn 2 tên đạo cảnh đại ma sư tức thì bị kiếm sát sáng tạo, phi tốc lui lại. Vừa mới lui về hậu phương Diệp Chân, nhìn lấy xuất thủ sư tỷ Liêu Phi Bạch, lại là giật nảy cả mình. Sư tỷ Liêu Phi Bạch vừa rồi một kiếm kia, vậy mà không có sử dụng Huyền Âm cửu kiếp kiếm trận, mà chính là chỉ vận dụng chính mình lực lượng, uy lực vậy mà cường đại đến tận đây. Xem ra, tại tạo hóa thần nhân đồng phù ma luyện dưới, không chỉ là Diệp Chân, Tôn Bá, Huyền Hổ, sư tỷ bọn người chiến lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, gấp đôi tăng lên mấy lần. Có chút đánh lén, những đạo cảnh đó đại ma sư truy kích thế nhất thời dừng lại. Gặp Diệp Chân đã trở lại phe mình trận doanh, chỉ có thể từ bỏ công kích. Hậu phương, ma tộc thứ 21 phương hành quân đại tổng quản Chiêng Vàng oán hận vung một chút quyền đầu, một mặt phẫn nộ cùng thất vọng. Phế vật, nhất bang phế vật, đại tổng quản, Trấn Hải quân phải vào thành. Một bên ảnh ma thống lĩnh yếu ớt một câu, liền để Chiêng Vàng khóe miệng trở nên đắng chát đứng lên. Giờ phút này, thiết giáp cận vệ quân vừa mới khôi phục bình thường tốc độ, mà Trấn Hải quân đã giết tán Bình Nghi quân thành Tây Môn đại quân. Bình Nghi quân thành Tây Môn đã mở ra, tuy nhiên có thể đuổi theo, nhưng là viện quân đến, Bình nghi quân thành thủ quân sĩ khí phóng đại, đầu tường nổ tiễn như mưa, chiêng vàng rất rõ ràng, mặc dù dây dưa đi lên, cũng là phí công, sẽ chỉ dẫn đến dưới trướng hắn đại quân càng lớn thương vong. Bất đắc dĩ, ma tộc thứ 21 phương hành quân đại tổng quản chiêng vàng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Không bao lâu thương vong trấn hải quân đột nhập bình nghi quân thành. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.